Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngu về đến nhà liền đem chuyện một năm một người phát sinh ở nhà họ Mộc kể hết cho thê tử nghe. Mộc Đinh Hương vui vẻ thỏa lòng khi thấy người mình ghét gặp nạn. Thành ra trong bữa cơm chiều tiểu cô nương ăn nhiều hơn mọi ngày một chén cơm, bởi vì thời niên thiếu nàng từng sống ở nhà họ Mộc mà đoạn thời gian này thập phần không như ý. Cũng may thân thể nàng vẫn còn nguyên vẹn tồn tại đến tận bây giờ. Chưa kể còn may mắn gặp được ý trung nhân của đời mình. Đối lập với nàng là nhị tỷ, không biết bây giờ vị tỷ tỷ đáng thương ấy không biết đang sống như thế nào. Nghĩ đến đây trong lòng có chút cảm giác ảm đạm. Sở Ngu biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nàng vừa lựa lời an ủi cũng vừa muốn đi gặp vị tỷ tỷ này để xem thử có thể dùng thuốc bổ để cứu chữa hay không. Bằng không sợ rằng sự tiếc nuối và dây dứt chất chứa trong lòng của tiểu thê tử nhà mình đời này chắc có lẽ chẳng thể nào tiêu tan. Tiếp đó nàng lại đem chuyện nàng nói về Trúc Nhi với Quy lão thái thuật lại một lần. Mục Đinh Hương nghe thấy thái độ tích cực của bà ngoại thì tâm không khỏi vui mừng. Tiểu cô nương ân cần xoa đầu Trúc Nhi nói. Ngày mai chúng ta đi mua đồ Tết, khi trở về mẫu thân đem con đi gặp bà cố ngoại nha. Trúc Nhi nghe xong mở to hai mắt. Đôi mắt tròn xòe long lanh mang theo sự hí ư kỳ dán chặt vào người nàng. Bà cố ngoại là ai vậy ạ? Là mẫu thân của mẫu thân của mẫu thân. Mục Đinh Hương vẻ mặt ôn nhu, ân cần giải đáp thắc mắc của tiểu hài tử. Qua mẫu thân của mẫu thân của mẫu thân chẳng khác nào là mẫu thân của Trúc Nhi. Sở Ngu nghe xong thiếu chút nữa là cười sặc sụa, nàng nén cười buông lời trêu chọc. Trách không được tại sao cây trúc lại rỗng ruột. Hóa ra là tuy dài nhưng lại không có đầu óc. Trúc Nhi vừa nghe câu đầu đã lập tức sinh khí. Nó hừ một tiếng rồi quẳng cái muỗng trên tay xuống mặt bàn, tỏ ý ta đây không thèm ăn cơm. Mục Đinh Hương thấy vậy liền trừng mắt cảnh cáo Sở Ngu, liếc xong mới quay đầu nhặt cái muỗng nhét trở lại tay Trúc Nhi. Trúc Nhi ngoan đừng giận nữa, Sở Ngu chỉ nói giỡn với con thôi. Nàng ấy sao có thể so sánh với con được, bán thịt heo 5 năm mà vẫn không biết tính tiền. Đã vậy còn chẳng biết tích cóp. Nếu không phải mẫu thân tới đây thì còn lâu mới có được ngôi nhà này. Nói không chừng bây giờ còn đang ở trên sơn động cũng nên. Lời này nói ra câu nào cũng chọt trúng điểm mấu chốt. Báo hại Sở đồ tể á khẩu không trả lời được. Trúc Nhi thấy đối phương ngoan ngoãn hành quân trong lặng lẽ thì lập tức nháy mắt tỏ thái độ đắc ý. Nó cầm cái muỗng lên tiếp tục xúc cơm ăn nhưng vẫn không quên chu mỏ chì chiết. Sở Ngu hư. Sở Ngu chính là khối thịt này, xem nè, một ngụm liền bị Trúc Nhi nuốt vào trong bụng. Nói xong nó hừ một tiếng rõ to, không quên tặng cho đối phương một cái liếc mắt khinh bỉ. Rạng sáng ngày 27 Tết Sở Ngu vẫn còn chăm chỉ đi giết heo, dù sao nhiều hộ nhà nghèo trong thành không nuôi heo nhưng bọn họ vẫn muốn những ngày Tết trên mâm cơm có rượu thịt đầy đủ. Hơn nữa mỗi hộ đều làm món thịt kho ăn Tết cho nên cơ bản mỗi người đều mua từ 10 hoặc 20 cân thịt. Một con heo làm xong chưa được nửa nén hương đã bán sạch bách. Suy xét đến tình huống này thành thử ngày hôm nay phải giết liên tiếp 3 con heo to béo. Ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn không đủ bán. Thời điểm trở về nhà thoạt nhìn Sở Ngu có chút mệt mỏi, Mục Đinh Hương đau lòng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hôm nay nàng cùng Uông Tiểu Hỷ ra cửa hiệu hỗ trợ nhưng một buổi sáng bán 3 con heo vẫn là hơi quá sức. Lúc về tới nhà Sở Ngu dù mệt nhưng cái miệng vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo tiểu cô nương. Nương tử ngoan, hôm nay ta giết 3 con heo, bây giờ ta cảm giác cánh tay này không còn là của mình nữa rồi. Chỉ e tối nay ta không thể hầu hạ nàng. Mục Đinh Hương vừa đau lòng lại vừa thấy thẹn, nàng bực tức trừng mắt liếc đối phương. À vẫn còn sức lực nói bậy, nếu đã không thấy mệt vậy lát nữa ra sông chọn vài loại đất bùn màu mỡ gánh về bón đất ngoài đồng đi ha. Nói tới nói lui nàng vẫn chạy đi lấy nước cho Sở Ngu tắm rửa. Trúc Nhi nhìn thấy hai vị mẫu thân hôm nay trở về ai nấy cũng đều lộ vẻ mệt mỏi cho nên nó cũng ngoan ngoãn đi theo phụ nhóm lừa. Mấy ngày gần đây nó lớn lên rất mau, vóc người bây giờ đã tương đương một tiểu hài tử cỡ chừng 3 tuổi nhưng tay chân so với hài tử cùng lứa thì lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Dẫu sao thân thể của Trúc Nhi vẫn thuộc về giống loài yêu tinh, dáng dấp tuy nhỏ nhưng bản lĩnh rất lớn. Mấy việc nhóm lừa còn con thế này tự nhiên không làm khó được nó. Bây giờ thời tiết khá lạnh, Trúc Nhi cũng không thể mặc mỗi cái váy xanh chạy tới chạy lui. Hiện tại nàng mặc một cái áo bông và một cái khố nhỏ thật dày giống hệt những tiểu hài tử bình thường. trông có vẻ nặng nề nhưng thật ra vẫn như cũ vui sướng huyền chuyển nhẹ nhàng. Bếp lò nấu nước được kê ở trong sân gần phòng tắm, Mục Đinh Hương vào nhà bếp đem hai cái bếp lò thắp lên để chuẩn bị làm cơm trưa. Hiện giờ không chỉ có nàng cùng Sở Ngu muốn ăn cơm mà Tiểu Măng Tinh nàng cũng không thể để nó đói bụng, vì thế mỗi bữa cơm nàng đều phải dụng tâm để nấu. Nồi nước bên ngoài cũng đã sôi, Mục Đinh Hương thúc giục Sở Ngu đi tắm rửa trước, còn mình thì đi rửa rau nấu cơm. Trúc Nhi nhắm mắt đi theo phía sau mẫu thân như một cây đuôi, nếu là mọi khi nó sẽ nghĩ cách làm nũng để được nàng ôm nhưng hôm nay nó nhìn ra được mẫu thân đang rất mệt vì thế nó ngoan ngoãn không dám nháo. Tiểu Măng Tinh ở một bên nghiêm túc canh lửa, mẫu thân yêu cầu nó hỗ trợ cái gì nó sẽ làm cái ấy, Đinh Hương đi rửa rau nó cũng đi theo phụ nàng rửa rau. Trời đông giá rét nước lạnh như băng, Mục Đinh Hương sao có thể trơ mắt để bàn tay nho nhỏ trắng nõn ấy cùng mình rửa rau nhưng Trúc Nhi một hai cứ đòi phải rửa cho bằng được, bất đắc dĩ nàng đành phải đi ra sân múc nước nóng pha ra cho ấm, kiểm tra thật kỹ mới dám để nó chạm tay vào. Chờ cơm chín thì rau củ đã được rửa sạch, thịt cũng được sắt sẵn thành từng miếng vừa ăn. Phía bên này Sở Ngu tắm rửa xong xuôi, hai người bắt đầu đổi vị trí cho nhau. Đinh Hương thì đi tắm còn Sở Ngu thì vào bếp làm đồ ăn. Tiểu cô nương đau lòng nàng mệt nhọc nên cứ bảo chuyện bếp núc để mình làm cho. Sở Ngu tắm xong cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu hơn nhiều, nàng ân cần quay sang nói với đối phương. Mới có ba con heo nàng tưởng ta đuối sức rồi hay sao? Nói ra nàng đừng chê cười, nhớ năm đó ta và Phượng Hoa Trinh chiến xa trường, một hồi đại chiến chẳng biết chúng ta xuống tay giết không biết bao nhiêu yêu thú. Ta khỏe lắm nàng đừng có lo, mau đi tắm nhanh đi kẻo nước nguội mất. Lúc này Mục Đinh Hương mới an tâm nghe lời đi tắm, còn lại Trúc Nhi theo Sở Ngu đi vào nhà bếp còn nhiệt tình đòi tự mình xào rau, Sở Ngu không hề nề hà nói với nó. Người xem người nhỏ con như vậy. Đứng chưa tới bếp thì làm thế nào để xào rau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Nhi không thuận theo, tiện tay còn cào cào vạt áo của Sở Ngu. Người ôm ta xào đi. Sở Ngu nhẹ nhàng búng cái trán của nó một cái. Lúc có mẫu thân trong bếp sao ngươi không gọi nàng, lại cứ cố tình tới nháo ta. Hừ, tại ngươi tương đối tráng kiện, không nháo ngươi thì nháo ai? Tức khắc Sở Ngu giờ khóc giờ cười. Dẫu vậy nàng vẫn đi lấy một cái ghế cao đem vào trong bếp. Sau đó bế Trúc Nhi đặt lên trên. Còn cứ đứng ở đây xào rau, khi nào bếp lửa hung nóng quá chịu không nổi thì nhớ nhảy xuống đất đó. Sở Ngu nói xong thì đem dầu đổ vào chảo, chờ dầu sôi thì đổ thịt gà vào đảo sơ vài cái, nêm nếm gia vị, tiếp tục xào thêm 2-3 lượt mới đem cái sẻng giao lại cho Trúc Nhi. Tiểu Măng Tinh cầm sẻng trong tay hưng phấn đến nỗi không nói nên lời, cũng may sức lực của nó so với hài tử 3 tuổi lớn hơn rất nhiều. Và lại hơn nữa nó khống chế lực đạo trên tay khá tốt, cư nhiên có thể tự mình xào 1-2 cái, trong lúc nhất thời vui vẻ kêu lên vài tiếng vui sướng. Trước giờ Sở Ngu không phải hạng người thích câu mâu với tiểu hài tử, thấy nó không phạm sai lầm gì nghiêm trọng nàng liền tránh sang một bên để lâu lâu thả muối hoặc thêm thắt tí gia vị, còn lại hầu như nàng mặc sức để nó phát huy. Chờ đến khi đồ ăn chín, Sở Ngu động thủ xúc thịt ra dĩa rồi để vào trong mâm. Trúc Nhi xào được một lần đâm ra nghiền, còn cực kỳ thấy món ăn mình làm ra vô cùng hoàn mỹ. Thứ nhất là chảo đồ ăn này quá lớn, cái thứ hai là thức ăn khá là nóng cho nên nó ngoan ngoãn nhảy xuống ghế né sang một bên không thèm nhúng tay, để mặc cho Sở Ngu làm nốt phần việc cuối cùng. Chờ Mục Đinh Hương tắm rửa xong thì đồ ăn cũng đã hoàn thành, một nhà ba người vây quanh bàn nhỏ bắt đầu ăn cơm. Vóc người Trúc Nhi rất bé vì vậy Sở Ngu cất công đi tìm người thợ chuyên việc làm bàn ghế đặt riêng một cái ghế cao để nó có thể vươn tới mặt bàn. Mỗi lần ăn cơm Tiểu Măng Tinh sẽ đẩy cái ghế chen chúc đến cạnh bàn rồi ngoan ngoãn ngồi đợi được ăn. Thời điểm Mộc Nha đầu ngồi xuống ghế thì Sở Ngu đã giúp nàng bơi sẵn một chén cơm cùng canh. Còn chưa kịp ăn một ngụm Trúc Nhi đã run rẩy gắp một khối thịt gà hướng về cái chén của nàng thả vào. Mộc Đinh Hương vội duỗi cái chén đưa qua để tiếp khối thịt. Sau đó sờ sờ đầu nó để khích lệ. Nữ nhi nhà ai mà lại hiếu thuận như vậy, hôm nay còn biết gắp đồ ăn cho mẫu thân nữa ta. Trúc Nhi dụ mặt xuống, phụng phịu nói, thịt gà này là do Trúc Nhi xào, đương nhiên phải cho mẫu thân ăn thử chứ. Mục Đinh Hương vẻ mặt kinh ngạc, Sở Ngu ở một bên vừa cười vừa giải thích. Đúng vậy, ta ôm nó đứng trên ghế để nó trổ tài đó. Tức khắc đầu óc tiểu cô nương sáng tỏ. Nàng nghiêm túc nề tình kẹp khối thịt trên chén cắn thử một ngụm, xác thực hương vị tươi ngon câu người. Nàng thừa biết việc nêm nếm Trúc Nhi không có quan hệ nhưng nàng vẫn chẳng tiếc lời khen đứa nhỏ này hai câu. Điều này khiến Tiểu Măng Tinh vui vẻ tới nỗi cái mông nhỏ ngồi không yên. Ăn xong bữa cơm trưa các nàng để Trúc Nhi tự mình đi chơi, hai người chờ tiêu cơm một lát rồi tính đi ngủ trưa. Hôm nay liên tục giết mấy con heo thành ra hai người so với dĩ vãng phải dậy sớm hơn một chút. Hiện giờ được ăn no mà cơ thể cũng được tắm rửa nhẹ nhàng, càng ngồi lâu càng cảm thấy cơ thể lười nhác. Sở Ngu thuận tay luồn qua eo đối phương, không nói hai lời trực tiếp ôm tức phụ quay trở về giường. Bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài trời giá rét nhưng trong ổ chăn lại ấm áp dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay thân thể của Sở Ngu thuộc thể nhiệt. Chỉ cần nằm vào trong chăn một lát thôi là toàn bộ ổ chăn cũng trở nên nóng hầm hập. Mộc Đinh Hương oa lên một tiếng rồi dụi thẳng vào lồng ngực của Sở Ngu. Cảm giác mùa đông được nằm bên cạnh một cái lò sưởi di động thích ý thật sự. Quá vất vả, không nghĩ ngươi lại mệt như vậy. Tiểu cô nương nghiêng thân mình dựa vào trên vai Sở Ngu, một tay ôm eo một tay vuốt ve lồng ngực đối phương. Sở Ngu nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve âu yếm của Mộc Đinh Hương. Tùy ý để hơi thở nóng bỏng chảy xuôi giữa hai người. Nàng hơi hơi cúi đầu, hạ xuống trên trán tiểu cô nương một nụ hôn thật kêu. Không mệt, ta muốn kiếm tiền để nàng và Trúc Nhi có cuộc sống tốt hơn, không cần phải khổ sở như trước kia nữa. Mộc Đinh Hương nghe lời này cái mũi lập tức có cảm giác đau xót, nàng gắt gao nắm chặt góc áo của Sở Ngu. Ta không phải không có tay có chân, ta có thể làm dụng nuôi ngươi và Trúc Nhi mà. Sở Ngu nghe nàng bất mãn lên án chỉ biết bất động cười cười, nàng hơi nhích thân mình kéo ra một chút khoảng cách, sau đó nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mê người của tiểu cô nương. Hôn hồi lâu nàng mới tiếc nuối buông đối phương ra, ta biết nương tử của ta là người giỏi kiếm tiền, dẫu vậy ta vẫn muốn làm điểm tựa cho nàng. Mộc Đinh Hương tất nhiên không muốn cùng người này so đo bởi lẽ trong lòng cả hai thời thời khắc khắc đều có hình bóng đối phương. Bất luận làm cái gì thì xuất phát điểm các nàng đều muốn vì đối phương mà suy nghĩ. Nàng biết Sở Ngu mong gia đình nhỏ này có cuộc sống tốt nhất nhưng không nghĩ nàng ấy sẽ mệt mỏi như vậy, đổi lại Sở cũng ngu có cùng suy nghĩ với nàng. Hai người ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh dậy liền bận rộn chuẩn bị ăn Tết. Thời tiết bên ngoài rất lạnh cho nên Sở Ngu đốt sẵn hai chậu than lớn, một cái để ở giữa gian nhà chính và cái còn lại thì để trong phòng Trúc Nhi. Từ ngày 28 Tết cho đến hết mùng 2 Sở Ngu sẽ không đi giết heo. Khoảng thời gian này nàng có thể tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đồng thời tận hưởng khoảnh khắc lần đầu đón giao thừa cùng người thương. Vì rạng sáng hôm nay nàng tương đối vội, giết heo xong thân thể ám mùi tanh hôi thành thử không thể đi mua sắm. Trước khi đi ngủ hai người đã quyết định ngày mai sẽ tranh thủ lên chợ huyện mua sắm hàng Tết. Ngày thường Mộc Đinh Hương là người cực kỳ cần mẫn. Cứ cách 2-3 ngày là nàng sẽ dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa một lần. Hơn nữa năm nay căn nhà này vừa mới xây chưa được bao lâu. Từ trên xuống dưới ngôi nhà vừa mới lại vừa sạch sẽ ngăn nắp nên Tết đến các nàng không cần phải tốn thời gian quét dọn nữa. Chờ ngày mai sau khi lên huyện mua đồ Tết mang về các nàng sẽ cùng nhau bắc ghế treo lồng đèn và câu đối đỏ. Đem mâm ngũ quả đặt ở sảnh nhà chính rồi mua thêm một ít điểm tâm và bánh kẹo bày ra bàn là xem như việc trang trí nhà cửa hoàn thành rồi. Sở Ngu nhìn bàn thờ đặt giữa sảnh chính hiện tại đang rỗng tuếch, ánh mắt có hơi ảm đạm. Mộc Đinh Hương tâm tư lả lướt, nàng kiên định duỗi tay nắm lấy bàn tay của Sở đại gia, vuốt ve một hồi rồi ôn nhu nói. Năm nay mới xây nhà còn chưa kịp chuẩn bị, chờ sang năm tìm thời gian đem mộ cha rời về gần nhà, bài vị chúng ta cũng thỉnh luôn nha. Sở Ngu gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm xoay người ôm gọn tức phụ vào lòng. Khi cha trở lại nhìn thấy trong nhà con dâu cũng có, cháu gái cũng có khẳng định người sẽ rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Nhi nghe nói ngày mai nó có thể theo chân hai vị mẫu thân lên huyện chơi thì vui vẻ đến nỗi không thể đợi được. Trời vừa chạng vạng Tiểu Măng Tinh bắt đầu đem tất cả quần áo cất trong tủ lôi ra thử hết từng bộ, loay hoay mãi mà chưa chọn được nó bèn nhờ Mộc Đinh Hương xem giúp xem bộ y phục nào đẹp nhất. Nó muốn ngày mai phải khoác trên người bộ quần áo xinh đẹp nhất đi dạo phố. Thẳng đến buổi tối nhìn Sở Ngu bộ dạng lười biếng, đầu óc của Mộc Đinh Hương đột nhiên bùng lên một ý niệm hứng khởi. Hôm nay lúc trở về ngươi có nói thân mình không dậy nổi và cánh tay cũng chẳng thể nâng lên, như vậy thì làm sao có thể hầu hạ ta? Không bằng hôm nay ta hầu hạ ngươi, Thấy thế nào? Sở Ngu cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng hoảng hồn ngẩng đầu nhìn sườn mặt thê tử đang ngồi kế bên. Khuôn mặt và hai lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng như người say rượu. Sở Ngu rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Vậy nàng biết hầu hạ là như thế nào sao? Mộc Đinh Hương khẽ cắn môi nói. Làm sao mà không biết cho được? Trước giờ ngươi hầu hạ ta nhiều lần như vậy, suy đi tính lại đương nhiên ta cũng học được một chút. Sở Ngu trong mũi nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng thả xuống toàn bộ lực đạo trên người sau đó đem phần lưng dựa ngồi ở đầu giường, còn nhiệt tình hướng về phía Sở Ngu bày ra dáng vẻ đóa hoa xinh đẹp mặc người tới hái. Kia còn chờ gì nữa, đến đây đi. Mộc Đinh Hương nuốt nuốt nước miếng nhìn thân thể xinh đẹp của Sở Ngu ẩn nấp dưới ánh đèn, suối tóc dài suông mượt nhu thuận buông xóa trên vai. Lông mì cong cong rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng câu nhân tựa cười như không cười nhìn mình chăm chú. Tâm niệm vừa động thân thể cũng tự dưng hành động theo, nàng nằm giữa hai đầu gối của Sở Ngu đưa ánh mắt ướt rầm rề của mình lên nhìn đối phương. Tiếp theo thân mình khẽ chuyển động, nàng chủ động dướn người hôn lên đôi môi kiều diễm khiến người ta mê say kia. Đêm dài chậm rãi trôi qua, mới đấy mà đã quá nửa đêm. Ngoài phòng gió bắc kéo theo khí lạnh thổi vù vù trái ngược với tình cảnh ấm áp hòa hợp trong phòng, lâu lâu ngẫu nhiên vang lên hai tiếng nghỉ non, ngọt ngào lay động lòng người. Cách chương